Em đồng ý bán trái tim cho quỷ. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 30. Nếu cô mà lựa chọn sai, cô là người ra đi trước anh ta. Này Vũ Bội tiểu thư, cô có thể lên gọi thiếu phu nhân xuống ăn cơm giùm tôi không? Hôm nay gia bảo thiếu gia đi vắng, tôi không dám lên phòng cô ấy. Dạ, thưa Vũ. Vũ Bội vội nghe lời chạy lên lầu gọi chị hai. Cô thấy cửa khép lại nhưng không khóa. Cô vội đẩy cửa vào. Chị, Vũ Bội chưa kịp gọi thì cô nhìn thấy cảnh tượng khiến cô gần chết sững tại chỗ. Nó đang quấn một người con trai trên giường. Hai người không quần áo, trần trụi trước mắt cô, ra sức quấn lấy nhau. Người con trai ngậm lấy ngực nó, còn thân dưới không ngừng cử động. Cái đó dính lấy chỗ đó của nó, nhiệt tình vào da người nó. Trên người họ đầy mồ hôi, cả căn phòng đầy tiếng rên rỉ, thở dốc, ghê tởm. Nhưng điều cô hoảng hốt nhất là, người đó không phải là anh hai cô, cũng không phải là người con trai nào khác mà là anh ba cô, Gia Kỳ, chị dâu cô ngoại tình trong khi anh cô đi vắng, mà lại là tại nhà. Tình nhân lại chính là anh ba cô. Họ ở bên nhau bao lâu rồi? Lừa dối anh trai cô bao lâu rồi? Cô không thể nói gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh tượng ghê tởm trước mắt. Nhưng, xoãng, cô vô tình va phải chậu hoa trên bàn, làm nó rơi xuống vỡ tang tành, làm hai người đang nhiệt tình quấn lấy nhau cũng hoảng hốt. Người phía trên giật mình, không ngừng cử động, quay lại nhìn, khi thấy được người trước mắt là Vũ Bội, cậu hoảng hốt rút khỏi người nó, trường sang bên cạnh, kéo tấm chăn dưới đất lên cho hai người che thân. Còn nó thì hoảng loạn không biết làm gì hết. Vũ Bội, anh, Vũ Bội, em hiểu lầm rồi. Tôi nhìn thấy rõ ràng. Có gì mà hiểu lầm? Tôi kinh tởm hai người. Nói xong cô bé chạy khỏi phòng nó trong cơn tức giận. Bây giờ cô chỉ biết phải đợi anh hai về. Nói rõ ra mối quan hệ bẩn thỉu này. Rằng anh hai ngu ngốc, bị họ gạt bấy lâu. Hu hu hu, Vũ Bội, Gia Kỳ, chuyện bị lộ rồi, chúng ta phải làm sao? Nó úp mặt vào chăn, khóc ầm lên. Không sao, anh chắc với em, Vũ Bội sẽ không nói ra đâu. Dù nó có muốn, anh cũng không cho nó nói. Đừng lo, dù thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ em. Gia Kỳ ôm chầm lấy nó nói. Đến tận chiều, nó cũng không thấy Vũ Bội đa ư. Có lẽ cô bé tránh mặt nó. Điều đó càng làm nó lo lắng, đứng ngồi không yên. Đến chiều, nó từ phòng đi xuống, thấy xe của Gia Bảo trong hầm xe. Nó biết anh đã về. Toàn thân nó run bắn lên. Nó không biết nếu anh biết chuyện này thì xảy ra chuyện gì. Nó chạy khắp nhà tìm anh nhưng không thấy anh đâu. Nó sợ muốn phát khóc. Lúc này tại phòng tranh sau vườn, Gia Bảo đang chăm chú sửa lại cái khung tranh của Vũ Bội. Cô bé từ ngoài hấp tấp chạy vào. Cô chỉ muốn anh hai mình dừng u mê. Cô muốn cô gái tàn ác đó biến mất. Cô không muốn nó xen vào cuộc sống của họ nữa. Không muốn nó là rối tung cái nhà này. Không muốn nó cướp đi anh trai cô. Vì nó không hề xứng đáng. Anh hai, em có chuyện này muốn nói với anh. Vũ Bội à, em đến rồi đấy à, em xem này. Anh tìm được thứ gì này? Anh ngắt lời cô, đưa lên trước mắt cô một bức tranh. Nhìn vào nó, làm cô không khỏi chua xót. Em xem, em nhớ nó không? Nó là bức tranh lúc học lớp 3 chúng ta vẽ đấy. Em nhớ lúc đó chúng ta muốn Gia Kỳ làm người mẫu. Thằng bé không chịu, giãy nảy lên, chỉ khi anh la nó, nó mới chịu ngồi im ình vẽ. Em xem mặt nó khó coi hết sức. Anh hai, bây giờ thì cô không thể nào mở lời. Cô biết quan hệ của anh hai. Anh ba rất tốt. Anh hai luôn yêu thương anh ba. Nếu anh hai biết được anh ba giang díu với vợ mình, anh ấy sẽ tổn thương đến mức nào? Dù cô không hiểu rõ, nhưng cô biết, nó trong lòng anh cũng rất quan trọng. À, Vũ Bội, em muốn nói gì với anh? A hai, không có gì. Bây giờ nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh, cô không thể thốt lên lời. Cô chỉ biết nên giấu chuyện này xuống, càng lâu càng tốt. Đến khi nào tự anh phát hiện ra, Em sao lạ thế? Sắc mặt không tốt. Anh đưa em vào nhà nghỉ ngơi. Phải tự chăm sóc mình chứ. Anh mới đi một ngày. Đã ốm rồi. Gia Bảo dịu dàng xoa đầu cô. Cô nhìn anh cố gượng cười. Bây giờ, ở một góc khu vườn, nó khẽ nhếch mép cười, dõi theo hai người đi khuất. Tốt nhất là cô nên im lặng. Nếu cô nói ra, cô sẽ biến mất trước anh ta. À, đọc tiếp, em đồng ý bán trái tim cho quỷ, chương 31, cách chương.